Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, giết hướng về nhất, thiên quan phần cuối. A, hỏa tộc tuổi trẻ vương giả nguyên thần thê thảm gào thét, vô cùng nhục nhã, hắn lại như là cái sâu giống nhau chạy trốn, trốn xa 1 triệu dặm non sông. Kết quả phía sau vị này hung nhân căn bản không coi hắn là sự việc. Một trưởng liền đem hắn cho ép chết. Hắn phẫn hống, đạo lăng, dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng. Thương thành tấm này đức hạnh, cũng dám khiêu khích ta hỏa tộc tiểu tổ. Thực sự là cả gan làm loạn, người xung quanh cũng ngốc tiết. Hỏa tử hiên là cỡ nào cường giả. Bất kể là tiếng tăm vẫn là sức chiến đấu, đều vượt qua đạo lăng. Nhưng là hiện tại đạo lăng bị tạo hóa thiên binh đả thương, lại vẫn có thể nói ra những lời này đi ra. Thực sự là để bọn họ mở mang tầm mắt. Ngươi chờ ta, giết ngươi, há có thể để ta tiểu tổ tự hạ thân phận tìm đến ngươi. Nếu ngươi thả ta, tương lai 5 tháng chính là ngươi ác mộng. Hắn phẫn hống liên tục, điên cuồng rời đi nơi này. Hắn chỉ có điều là một đạo nguyên thần. Một khi bị kẻ thù đụng tới, cái kia đó là một con đường chết. Nhanh, cản đi lên xem một chút. Xem trò vui đều không chê sự lớn. Bọn họ đang chuẩn bị đi đại đạo thụ phụ cận nhìn một chút là tình huống thế nào. Vừa vặn hiện tại đạo lăng cũng muốn đi đại đạo thụ. Bọn họ chuẩn bị vượt tới chứng kiến đại đạo thụ loại này kỳ chân. Xem đạo lăng tình huống có chút không ổn. Trong cơ thể hắn tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt. Đây chính là hỏa tộc kim tiên lô đem đạo lăng đả thương. Hắn có thể chịu đựng đi đã rất mạnh. Không nghĩ tới còn có tái chiến chỗ trống. Không rõ lắm. Đạo lăng sức chiến đấu vẫn bị bên ngoài lan truyền không chính xác. Bất quá ở nói thế nào hắn cũng trọng thương. Nghe nói đạo lăng còn đắc tội rồi không ít cường giả. Hắn ở đế lộ chiến tháng ngày e sợ không dễ chịu. Tùy tùng đạo lăng đi tới đại đạo thụ cường giả rất nhiều. Này đệ nhất thiên quan mênh mông vô tận, đại đạo thụ liền cắm rễ ở nơi sâu xa. Đạo lăng tốc độ từng bước tăng nhanh, quần áo bay phần phật, một bước một non sông, cửu tiên bộ càng ngày càng quỷ dị. Ở vũ trụ sơn khoảng thời gian này bế quan bên trong, đạo lăng cửu tiên bộ đều sắp bước vào tầng thứ 8. Người phía sau căn bản không đuổi kịp đạo lăng, hắn tay áo lớn phiêu phiêu, chạy như bay vô tận non sông. Tiêu tốn sấp xỉ 3 canh giờ, đạo lăng mơ hồ cảm giác nơi này thiên địa không giống. Phần cuối tựa hồ truyền đến sâu ra nói âm, như là khai thiên niên đại thần chỉ ở giảng giải đại đạo. Ầm ầm, khu vực này thần thánh mà lại trang nghiêm, mỗi một cái đạo âm đều ẩn chứa thiên địa lý lẽ. Thâm nhập tâm hồn người. Tựa hồ cũng ở gột rửa đạo lăng nguyên thần, thật mạnh đại đạo thụ, không thiệt thòi là đại đạo hội tụ thành tiên thụ. Đạo lăng bình tĩnh trong con ngươi khác thường sắc, hỗn độn cổ tỉnh cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, mặc kệ là 3000 mật quyển, vẫn là ở vũ trụ sơn chủ nhân bế quan nơi được tạo hóa, ngươi hiện tại rất khó đem bọn họ dắt dẫn ra. Thế nhưng đại đạo thụ có thể, loại này thụ, đối với đại đế bên dưới có hiệu quả, thậm chí liền là một ít đại đế khai sáng kinh văn thời điểm, đều sẽ ở đại đạo thụ bên dưới tìm hiểu. Hỗn độn cổ tỉnh biết đạo lăng phải đi trên một cái con đường hoàn toàn mới. Hiện tại này đại đạo thụ đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Có thể không trong vòng 1 năm sắp xếp ra con đường này. Liền xem đạo lăng ngộ tính. Hiện tại nhất thiên quan. Nơi sâu xa sát phạt quá mức khốc liệt. Vũ trụ sơn bảng danh sách đều nhanh chóng quét mới. Lúc thường có người mới vừa được một cái ghế, liền bị đánh ra đến rồi, đã bị chiếm cứ 69 cái. Ngày thứ nhất nhưng là có tạo hóa xuất hiện, tranh đấu sợ là phi thường khốc liệt. Bảng danh sách này bị toàn trường người quan tâm. Đế lộ chiến bên ngoài người đều xem rõ rõ ràng ràng. Bởi vì trên bảng danh sách có bóng người ngồi xếp bằng, có thể biện nhận rõ ràng đến cùng là ai. Bọn họ cũng rõ ràng ngày thứ nhất có thể giết tới đi, đều là cùng cảnh giới trên căn bản vô địch nhân kiệt. Bằng không chỉ có thể bé ngoan đứng ở bên, bằng không đó là một con đường chết. Mặc dù nói những người này cũng có thể đột phá, nhưng là một khi đột phá sẽ đưa tới chí tôn lôi kiếp. Bọn họ chắc chắn sẽ không lập tức đột phá, mà là sẽ chọn tích lũy một quãng thời gian, đang tiến hành đột phá. Không biết chém xuống đạo lăng không có. Hỏa tộc những nguyên lão này đều quan tâm chuyện này. Nếu như có thể giết chết đạo lăng, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền ra một ít tin tức. Chỉ bằng hỏa tộc những người này, hỏa tử hiên không ra, ai có thể làm khó dễ đạo lăng? Thương ý đáy mắt có vẻ lạnh lùng. Đối với đạo lăng thực lực hắn vẫn là biết được rất nhiều. Cảnh giới của hắn lại một lần nữa đột phá. Nếu là trạng thái toàn thịnh đạo lăng, ở đế lộ chiến chính là triệt để vô địch. Hắn vẫn là rất lo lắng. Đạo lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa đây là tạo hóa thương, không phải ngắn thời gian có thể khôi phục lại. Thập đại cổ lộ phần cuối chém giết, vượt xa khỏi những người này dự liệu. Đâu đâu cũng có liệt thiên sát khí ở lan tràn. Nơi này hội tụ cường giả quá nhiều, coi như là cái thế chí tôn cũng đều có chút khiếp đảm. Nhiều người như vậy đồng loạt bắn vọt tới, căn bản không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được. A, có vô địch tồn tại đều ở hét thảm, kém chút bị đánh giết. Hắn tao ngộ khủng bố tập kích, có ngang nhau cường giả đang ra tay chặn đánh giết hắn, trừ đi một cái tương lai đại địch. Hống, tiểu hắc long đều hống lên. Hắn liên thủ với thương hung, cái thế chí tôn đều muốn tránh lui. Hai người đều có một ít sát chiêu có thể đối kháng cái thế chí tôn. Bọn họ đang toàn lực công chiếm hai cái ghế, tạo thành liên thủ tư thái, tranh thủ chiếm lấy một năm. Thập đại cổ lộ phần cuối, trên căn bản đều ở liên thủ. Thậm chí một nhóm nhân mã tranh thủ công chiếm một cái ghế, cái thế chí tôn đều có áp lực. Đạo lăng đã đi tới một cái cuối con đường cổ. Lít nha lít nhít chùm sáng, sắt quang, thần thông chùm sáng, che lấp trên trời dưới đất. Khu vực này là một cái vùng cấm, tới chậm người cũng không dám tiến vào, bởi vì quá khốc liệt, tử thương quá khốc liệt, huyết dịch dâng lên mà ra, nhuộm đỏ vòm trời. Ồ, các ngươi mau nhìn, đạo lăng dĩ nhiên đến rồi. Hắn không phải là bị tạo hóa thiên binh bắn trúng, gần bị dây dưa đến chết à? Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, Mạc Danh cảm giác da xương phát lạnh. Nhân vì trên người người này khí thế có chút hung, hắn cố nhiên trọng thương, thế nhưng hắn y nguyên khủng bố. Hắn đang làm gì? Ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, bọn họ dám nhìn thấy đạo lăng ra tay. Hắn muốn làm gì? Giết đi vào à? Bỗng nhiên, cái này tàn thể trong nháy mắt thiêu đốt. Đạo lăng toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung, trong khi chớp con mắt sát quang liệt thiên. Thời khắc này hắn cường đại đến chấn thế, khí thôn vô lượng, vũ trụ tinh đấu đều đang lay động, toàn thể thả ra nứt thiên vực tràng. Đùng, liền như vậy, đạo lăng vung lên vô địch quyền lực, quấn quanh vạn đạo dấu vết, đập sập vòm trời, nứt toác vùng cấm, sống sờ sờ đánh ra một con đường đi ra. Người xung quanh đều choáng váng. Hắn vọt vào, hơn nữa chính là ngây ngang, Một bước tiếp một bước, không nhanh không chậm, đi vào, hắn tựa hồ hóa thành một tòa tiên sơn, tùy ý nơi này thiên địa ở cuồng bạo, làm tới gần đạo lăng thời khắc đều muốn dừng lại, khí thế của hắn tựa hồ có thể thông thiên, liền như vậy, đạo lăng xông vào, hắn nhanh chân đi hướng về nơi sâu xa, tóc dài đầy đầu phấp phới. Trong khi chớp con mắt thần mang bắn ra bốn phía, 10 người ghế đã bị chiếm cứ 8 cái, cuối cùng 2 cái bị vô cùng sát quang bao phủ. Nhưng là đạo này đài đều bất diệt, tùy ý bọn họ lại mạnh đều không đánh nổi. Thời khắc này, có người tới ngồi lên, vẫn là một cái thích gia cường giả, nhục thân xưng hùng, diễn biến một môn đại thần thông. Chống trụ tứ phương áp lực, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, sắp kết thúc rồi, nếu là không thể tranh cướp đến đạo đài, liền muốn chờ đợi 10 ngày mới có thể lại một lần nữa tranh đấu. Đạo lăng, thích gia cường giả mới vừa tới ngồi lên, hai mắt của hắn mở to, nhìn thấy một cái bóng đi tới, hắn cười ha ha, ngươi dĩ nhiên đến rồi. Ha ha ha, ngươi dĩ nhiên đến rồi, lá gan của ngươi thật là lớn, ồn ào, đạo lăng đáy mắt vẽ ra một tia chớp, như là một cái ma vương, một cước đem thích gia cường giả đá bạo ở trong hư không. Hết chương.